Chương 194, giới môn, ngươi không biết thế giới sở thiếu niên này rõ ràng không có vấn đề gì, lại làm cho Kỳ Ôn có chút ha y hù nở dê khi hệ tờ VA nói vừa xong. Nàng thu hồi khoác lên trên ghế dựa tay, chậm rãi độ trở về, một lần nữa kéo đem ghế ngồi xuống, hướng về phía mấy người cười ôn nhu lại ôn hòa. Nói thật, ra là cái người có văn hóa, không thích nhất động thủ, đã tất cả mọi người là đến tán gẫu. Vậy chúng ta liền ngồi xuống hảo hảo làm nhảm tán gẫu a, dù sao ra lần đầu tiếp xúc các ngươi, đối các ngươi nghiệp vụ là thật rất chưa quen thuộc đâu, đừng nên trách nha không thích động thủ, nghiệp vụ không quen, lại đem người cho đạp vào hốc tưởng trong sắp chết sở ra. Đối đầu mấy vị có chút run rẩy biểu tình, nháy nháy mắt, vẻ mặt thành thật. Kỳ tổ trưởng muốn theo ra làm nhảm cái gì đừng khách khí, trực tiếp tới, nếu như là ra biết đến, ra tất nhiên biết gì nói nấy. Thái độ tương đương tốt đẹp. Một chút cũng nhìn không ra trước đó có nhiều hung tàn nhu thuận thiếu niên, làm thường thấy sóng to gió lớn Kỳ Ôn, đều sinh ra một loại khó mà nói muốn vặn vẹo cảm giác. Nay sở thái tử ra, nhưng thật ra là cái tinh điểm A vẫn là tinh điểm không nhẹ cao y chun nở dê loa y kia. Hắn là làm sao làm được, tại thiên sứ cùng ma quỷ trong lúc đó, không dính liền chuyển đổi còn chuyển đổi như vậy tự nhiên, liền khí tức cùng thần thái, đều chuyển đổi không có chút nào sơ hở trắng cùng đen. Minh cùng ám, hai thái cực, ở trên người hắn vợ ơ y ma hoàn toàn dung hợp cùng phong thích, đây không phải tinh điểm là cái gì hắn đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, cố gắng ức chế chính mình run rẩy không ngừng khỏe miệng. Cái kia, nghe Tô Thiếu nói, trước đó ngài nhắc tới cửu anh, ngài là từ nơi nào biết cửu anh tồn tại lại đối cửu anh hiểu bao nhiêu ngài cùng Trầm Tiên Sinh cùng cái khác người, tại sao lại xuất hiện ở công viên Trầm Tiên Sinh hiện tại hôn mê bất tỉnh? Không cách nào theo chỗ của hắn hì hệ u do đến sự kiện cụ thể nguyện ý, cho nên sở thiếu có thể đem ngài biết đến nói gõ gõ. Kỳ Ôn vấn đề còn không hỏi xong, cửa phòng họp liền bị gõ vang. Hắn lông mày nhăn hạ. Vào. Luca, người tới. Thái Đông Hành đẩy cửa ra, nghiêng người làm người bên ngoài đi va ho một thân quân trang non lính, hai bờ vai khiêng cảnh tùng lục, phía trên ngậm lấy màu vàng nhất tinh một tuệ thanh niên, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn đi đến. Bộ pháp hổ hổ sinh uy, khí thế thiết huyết sát phạt. Sau lưng cũng đi theo 6-3 ý vị đồng dạng quân trang nón lính thanh niên, kia những thanh niên hai bờ vai cũng là thuần một sắc cảnh tùng lục, phía trên ngậm lấy hai đầu vàng đòn khiêng cùng 4 cái tinh huy. Bọn họ lần lượt nắm thành một đường thẳng, nện bước giống nhau bộ pháp, dẫm đạp ra giống nhau tiết tấu, trùng điệp ra cùng một loại thanh âm. Đạp đạp đứng thẳng, cha hai tay phía sau, lưng thẳng tắp, sắc mặt túc lạnh đứng thành một hàng. Giống sắt thép chiến sĩ đồng dạng, canh giữ ở kia nhất tinh một tuệ thanh niên sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mưa gió bất động, nu y dao không nghiêng. Làm cho người ta cảm thấy vô tận rung động khí thế, làm người trong phòng họp đều chấn động. Mặc kệ thấy bao nhiêu lần, những quân nhân này cho bọn họ rung động một lần so một lần khắc sâu. Cho dù là thân là giới bên trong người, bọn họ đều không thể trái lương tâm phủ nhận, bọn họ là xuất sắc như vậy. Xuất sắc so qua rất nhiều giới bên trong người. Ta là sở thập thất, phụ trách lần này sự kiện người đại biểu. Thanh niên đi va ho đầu tiên mắt thẳng tắp khóa chặt tổ 6 người phụ trách Kỳ Ôn. Bọn họ đánh qua không lần trước quan hệ, đối lẫn nhau cũng hết sức quen thuộc. Chưa quen thuộc chính là hai vị kia giới bên ngoài người. Nay tự giới thiệu, xem như đối hai vị kia giới bên ngoài nhân nói. Chỉ là khi hắn nhìn thấy Kỳ Ôn ngồi đối diện đạo thân ảnh kia về sau, mi tâm nhăn lại. Sắc bén đôi mắt bên trong xẹt qua nghi hoặc. Ảo giác sao, làm sao cảm giác giống như là sở thiếu hắn vừa nghĩ như vậy, thân ảnh kia liền chuyển qua thân đến, hướng hắn phất phất tay. Nha tiểu ca ca đã lâu không gặp, nha thanh niên khỏe mặt giật một cái, trong mắt cũng hơi máy động, không phải là ảo giác, thật đúng là sở thiếu. Vì cái gì sở thiếu lại ở chỗ này, tướng quân không phải đem này tổ tông ném đi cái nào đó phong bế trong doanh địa rèn luyện đi sao, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở đây a? Ngã sở thiếu niên nhìn vị này cho lúc trước sở lão cha làm lái xe, trở qua nàng đi bệnh viện nhìn qua lão gia tử thanh niên, đưa tay sờ sờ cái cằm, hàm chứa ý cười đôi mắt bên trong lướt qua quỷ quệt. Rất tốt. Sở lão cha bí mật làm thật không ít đâu. Giới trong ngoài cùng giới môn một chuyện. Hắn nhưng giấu thật chặt chẽ, đời trước vợ ơ y ma làm nàng dò xét không ra mảy may. Thật tốt. Chính là tốt cực đối đầu sở quân cố kia rõ ràng hàm chứa ý cười, lại giống như là bị hung thú cho để mắt tới ánh mắt, sở thập thất nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không hiểu có chút cứng ngắc. Xong lần này, tiểu thái tử ra vậy mà lại tại giới môn, còn cùng giới bên trong người từng có tiếp xúc, tướng quân nếu là biết ông trời của ta, hắn hoàn toàn không dám nghĩ. Lặng lẽ meo meo bước lên đổ mồ hôi thiếu tướng tiên sinh, đưa tay đi sờ điện thoại di động trong túi, chuẩn bị đem việc này bẩm báo đi lên. Hắn mặc dù là đến xử lý giới bên trong gây nên giới bên ngoài vô tội thương vong quân nhân một chuyện, nhưng là liên lụy đến này tổ tông, hắn coi như không làm chủ được. Chỉ là hắn vừa đưa di động mò ra, mắt đều không mang trong chớp mắt, điện thoại liền đã rơi vào một vị nào đó thái tử ra trong tay. Sở Thập Thất nhãn mắt rụt co rụt lại. Thật nhanh hắn vừa ơ y mà không có kịp phản ứng ngồi nha, đứng làm gì hẳn là bay tới A nghĩ đến hẳn là rất mệt, chớ đứng nha. Ngồi một chút Sở thiếu niên cười tủm tỉm chuyển Sở Thập Thất điện thoại, hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía phía sau hắn biểu tình vi diệu bảy vị đại tá. Các ngươi cu nở dê ngồi nha, xem ra phải thương lượng rất lâu đâu, đúng không, kỳ tổ trưởng là. Kỳ thật cũng không cần bao lâu, chỉ cần hai bên hảo hảo phối hợp. Kỳ Ôn đẩy trên sống mũi kính mắt, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Sở Thập Ngũ. Thiếu tướng để bọn hắn cu nở dê ngồi đi. Mọi người ngồi xuống chậm rãi thương lượng, nhất định sẽ thương lượng ra một cái có thể để cho mọi người tiếp nhận kết quả, đúng không? Hai vị Kỳ Ôn một bên nói, một bên nghiêng đầu nhìn về phía hai vị kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm chấp sự tiên sinh, một chút đều không có do dự đem bọn họ cho lôi xuống nửa cờ mở mở tờ. Nếu không phải bọn họ không quản được mình người ra tới tìm đường chết, hắn vì cái gì muốn đối mặt Sở ra người? A đây chính là Sở ra người nhất. Là trước mắt vị này thiếu tướng, vẫn là trực tiếp phụ thuộc tại Sở tướng quân Sở gia quân, hắn ý tứ tuyệt đối đại biểu Sở tướng quân ý tứ, chớ đừng nói chi là bên người còn ngồi một vị Sở gia sống tổ tông. Hắn đến cùng làm cái gì nghiệt, muốn trực diện Sở gia hỏa lực a? Đối tiểu các ca, làm phiền ngươi một việc đâu. Nhìn bảy vị đại tá các tiên sinh đồng loạt tại Sở Thập Ngũ sau lưng ngồi thành một loạt về sau, Sở thiếu niên chuyển qua mắt, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngài nói. Sở Thập Ngũ thẳng tắp cái eo, nghiêm túc lại nghiêm túc nghe hắn phân phó. Tại công viên không nổ nổ trước đó, Trầm Trường Lâm thủ hạ 16 vị binh, ta để bọn hắn trước một bước rời đi công viên, lúc này hẳn là tại phía bắc nơi nào đó đặt chân, tiểu ca ca để cho người ta đi một chuyến, trước đưa bọn hắn trở về như thế nào được. Sở Thập Ngũ gật đầu, quay đầu chỉ mấy vị đại tá. Các ngươi đi an bài. Vâng, mấy vị kia đại tá cấp tốc đứng lên, được rồi quân lễ sau, quay người đi ra cửa.